Chương 198, chính diện cứng rắn. Ngư nhân tộc, dài tay tộc, chân dài tộc, da lông tộc các loại, bọn hắn không cần lo lắng người khác ánh mắt khác thường, nơi này là không tồn tại loại vật này. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như vậy tôn trọng tự do, tại Tổ Tổ Len có rất nhiều hồ mì, mà những này hồ mì đều là dùng linh hồn đến đổ vào. Mà linh hồn là ở đâu ra tự nhiên không thể nào là bít mong thủ hạ, cho nên chỉ có thể là những này dân chấn, những này tiểu chấn cư dân ở chỗ này, cần thiết giao nộp cũng không phải là thuế cùng tiền loại hình, mà là linh hồn của bọn hắn. Mỗi ở lại nửa năm, liền cần giao nạp một tháng linh hồn, nói cách khác, ở chỗ này sinh hoạt cờ ơn ở thành toán mình 1/6 sinh mệnh. Nếu như một người từ dưới sinh đến chết, chỉ có thể sống 60 năm, vậy hắn tại 50 tuổi thời điểm liền sẽ chết mất, đây cũng là Tổ Tổ Len tàn nhẫn nhất một mặt. Đồng thời nếu chặt lót kẻ Lin Lin muốn mở trà hội, hay là nàng muốn gả nữ nhi, liền sẽ làm một chút bánh gà tổ loại hình, mà những này bánh gà tổ vật liệu, thì là từ phụ cận trên đảo nhỏ cướp đoạt mà đến, lúc kia có thể hay không chết, ha ha, mình suy nghĩ đi. Có thể nói Tổ Tổ Len là bao phủ tại hạnh phúc quang hoàn hạ địa ngục, cũng không đủ. Mà nếu ngươi chuẩn 13 chuẩn bị rời đi nơi này, tốt ta, không phải tay gãy liền là gãy chân, đây là nhẹ nhất, thậm chí còn có thể bị rút lấy 100 năm tuổi thọ, trực tiếp chết ở chỗ này. Hiện tại hai bọn hắn tới, mà chặt lọt kẻ Lin Lin người đi, liền có một ít người không nguyện ý ở chỗ này, trừ một chu tờ đã thành thói quen nơi này lão nhân, hay là thông tập phạm loại hình, phần lớn người trẻ tuổi nhưng không nguyện ý chờ chết ở đây. Tại hải sau khi bọn hắn rời đi, toàn bộ châu cô liết trên đảo nhỏ gần 4/5 người đều đang chuẩn bị rời đi, về phần có thể trốn bao xa, vậy liền xem chính bọn hắn. Mà hai bọn hắn từ châu cô liết trên đảo nhỏ sau khi rời đi, liền tiếp lấy đi kế tiếp đảo nhỏ, trên đường bọn hắn lại đụng phải những cái kia cờ tướng binh sĩ, không có chuyện gì để nói, trực tiếp đánh tan. Dọc theo con đường này, Hải cũng coi là thấy được Tổ Tổ Len chỗ thần kỳ, nơi này đảo nhỏ, thực tình đều là đồ ngọt chi đảo. Tỉ như nói có nước trái cây biển, có ngọt ngào biển, có kem đảo, có mỡ bò đảo các loại, nếu như là tiểu hải tới, đoán chừng sẽ rất hưng phấn. Bởi vì khắp nơi đều là ăn ngon, liền xem như hải người trên thuyền, đối với cái này cũng là cực kỳ hưng phấn, mà lại nơi này nguyên liệu nấu ăn, ấn lấy dỗ đi giật sờ giảng, đều là đồ tốt nhất, mặc dù sẽ phải khai chiến, để nàng không cách nào đi thu thập những vật này. Nhưng nàng lại đem những này trên đảo nhỏ vật tư đều ghi xuống, nàng cũng không cho rằng hải thất bại, chờ đến lúc đó đánh thắng, tự nhiên những này trên đảo nhỏ đồ vật liền có thể mặc cho bọn hắn đến chọn lấy nhìn xem càng ngày càng gần đảo bánh gà tổ. Hai người trên thuyền mặc dù rất nghiêm túc, nhưng là cũng không có quá mức khẩn trương, thứ nhất là bởi vì bọn hắn đối hải có lòng tin, thứ hai cũng là bọn hắn đối với mình có lòng tin, hải những ngày này huấn luyện cũng không phải uổng phí. Theo lấy BNHN khoảng cách đảo bánh gà tổ càng ngày càng gần, trên thuyền bầu không khí mặc dù nghiêm túc, nhưng có vẻ như sĩ khí lại càng ngày càng cao ngang. Đi thuyền một ngày một đêm về sau, đương hái bọn hắn xuyên qua phụ cận một cái bánh kẹo chi đảo về sau, nơi xa kia to lớn đảo bánh gà tổ đã tiến vào hải tầm mắt của bọn hắn ở trong. Bất quá lúc này ở bọn hắn quân hạm trước mặt trên bờ biển, lại đứng đầy người. Gần 10 vạn cờ tướng binh sĩ, bị ở mồm băng hải tặc toàn bộ nhân viên chiến đấu, cộng thêm bên trên nàng những cái kia con cái toàn bộ đến đông đủ, uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó nhìn lên trước mặt hải quân hạm. Chuyện cũ kể tốt, nhân số hơn ngàn, đầy khắp núi đồi, người đếm qua vạn, vô bờ vô bến hải bọn hắn lúc này đứng trên thuyền, nhìn phía xa kia một mảng lớn bị ở mồm thế lực, nói thật, không ít người đều sẽ cảm giác tương đương kiềm chế. Bất quá hải lại cũng không hề để ý hải đương hải đứng ở đầu thuyền nhìn thấy những người này thời điểm, chặt lọt kẻ Lin Lin bọn hắn cũng nhìn thấy hải, cựu nhân gặp mặt, không cần nói thêm cái gì, chỉ thấy chặt lọt kẻ Lin Lin tay phải vung lên, trong nháy mắt bên. Người nàng lôi vân rẻ ớt, liền trực tiếp lên tới giữa không trung, rẻ ớt lực lượng cường đại, trong nháy mắt rào động vùng thế giới này phong vân, toàn bộ bầu trời, bởi vì lôi vân rẻ ớt quan hệ. Trong nháy mắt bao trùm phương viên bên trên trong vòng 100 dặm tất cả bầu trời, tia tử tia chớp màu đỏ bắt đầu ở tầng mây ở trong tích lũy, mà trên mặt biển gợn sóng QNZ càng lúc càng lớn một mảnh tận thế cảnh tượng. Trưởng quan nhìn đứng ở đầu thuyền hải, hoàn đi tới, cẩn thận đối hải hỏi, kỳ thật. Liên là đang hỏi hắn có phải hay không muốn toàn diện khai chiến nói cho phòng điều khiển, thuyền liền đầu ở chỗ này, dùng hỏa pháo đến trợ giúp chúng ta, Dốt lục xì, cả củ, giáp giả cùng dây ôi rót giờ dẫn người cùng ta xuống dưới, trên thuyền thủ vệ công việc liền giao cho các ngươi. Nhìn lên trên bầu trời kia càng ngày càng đen mây đen, hải cu nở dê hít sâu một hơi, chiến đấu cuối cùng là muốn vang dội. Theo hải thoại âm rơi xuống, hoàn cu nở dê một mặt nghiêm túc lên tiếng. Tiếp lấy liền ANLEI hải nói tới, bắt đầu bận rộn. Trước hết nhất phát huy, cũng không phải là hỏa pháo, mà là hải, bởi vì nếu như thuyền một mực là dạng này đãng, hỏa pháo độ chính xác sẽ rất xấu hổ, mà tạo thành đây hết thảy đều là trên bầu trời lôi vân rẻ ớt. Nếu như là bình thường người, đối mặt giấu ở kia một mảng lớn mây đen ở trong rẻ ớt lúc, là không có biện pháp gì, bởi vì nếu như dùng kẻ bùn sổ cụ hạ ký đi quét, ngươi liền sẽ phát hiện, cái này một mảng lớn mây đen tức là rẻ ớt, cũng không phải rẻ ớt. Bởi vì cái này ra hỏa nguyên bản là không có thực thể tồn tại, trừ phi đánh vỡ cái này một đám mây đen, bằng không mà nói nghĩ muốn ngăn lại nó là rất không có khả năng. Bất quá đối với hải tới nói, lại hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Cái kia màu lam nhạt trong mắt đống nhiên mở ra, trên trời lôi vân điểm trắng cùng bạch tuyến, rõ ràng ánh vào đến hắn ánh mắt ở trong. Hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu mình có tụ xì no mà gặng, 753 có vẻ như không có trong truyền thuyết tốt như vậy làm. Hắn hiện tại kỳ thật vẫn là ở vào nguyên tắc thế giới có tụ xì no mạ gẳng trạng thái phía dưới. Bất quá nói thật, hắn hiện tại muốn so tẻ mùn ở trong bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hắn có tụ xì no mạ gẳng, không nói có thể chém nát không gian, nhưng ít ra trên thế giới này không người nào có thể cản hắn một kiếm, vẫn là tất nhiên đi. Thế nhưng lại cũng không phải như vậy, bất quá ngẫm lại. Nếu như giá trị 30 vạn chính nghĩa đang giá có tủ xì no mạ gẳng, thật sự có mở ra thế giới, phá thoái hư không năng lực, vậy nó khả năng cũng liền không chỉ là 30 chính nghĩa đăng giá. Bất quá liền xem như dạng này, tại hải nhìn, hiện tại cái này lẹ vào 99 có tủ xì no mạ gẳng, cũng muốn so mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng dùng tốt, dù sao chỉ cần không phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, tiêu hao nhãn lực liền không cách nào bổ sung. Mà liền xem như mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, đối mặt tình huống như vậy, nhiều lắm là cũng chính là mở sở san đồ, sau đó một quyền đánh nát bầu trời. Mặc dù nhìn như vậy hiệu quả rất không tệ, nhưng kỳ thật đối với hải tới nói, tiêu hao lại không ít, không giống như là hiện tại gấp 10, chảm kích nhìn lên bầu trời ở trong lôi vân quan tư, hải tô bù ảm trong nháy mắt hất lên, một đạo chảm kích đông nhiên bị hắn quăng ra, sau đó trong nháy mắt biến lớn kia một đạo nhìn như vô tâm chảm kích. Vợ y ma thật cơ hồ có thể nói là kết nối thiên địa, căn bản cũng không có cho không trung lôi vân rẻ ở cái gì thời gian phản ứng, trực tiếp chém chúng. Một đầu bạch tuyến về sau, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trực tiếp cạnh. Mà kia lôi vân rẻ ở, cu nở dê đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống.